Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 237, là quý ông hay là bi ba n thái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn rất nặng, ta bị hắn đờ e xuống giường, đến nỗi đệm giường cũng lún sâu hẳn, một mùi hương lạ lẫm mà chưa từng ngửi qua xộc đến. Như thể hương thơm của một loài thực vật nào đó, mái tóc màu xám rũ xuống mặt ta, mềm mại và bóng mượt, đôi mắt u ám ánh lên quầng sáng tím lan tử la kỳ dị. Căn phòng âm u, hắn lại đứng ngược sáng, ta chỉ có thể thấy ánh tím phản chiếu trong đôi mắt ấy. Hắn kề mặt sát ta, gần đến mức khiến ta nín thở, đầu óc trống rỗng mất một giây, phải rất lâu sau ta mới cắn răng, mạnh dạn quát lên, ngươi là ai? Nam nhân kia càng lúc càng áp sát, gần như sắp dính vào mặt ta. Ta vùng vẫy nhưng không cách nào thoát khỏi. Thật không thể tin nổi, tên bi ba n thái này là ai? Nghĩ đến giọng nam dễ nghe ban nãy, ta lập tức liên tưởng đến người trước mặt. Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục đè ta đến mức không nhúc nhích được. Ta trừng mắt nhìn hắn, giận dữ gằn giọng, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Ta cắn chặt môi dưới, vừa định kêu cứu thì hắn dường như đoán được ý đồ. Lập tức đưa tay bịt miệng ta. Hừ, đừng kêu, uổng công thôi, phòng rộng thế này, chưa chắc người ngoài nghe được tiếng ngươi đâu. Tiết kiệm chút sức lực đi, làm chút chuyện thú vị với ta còn hơn. Đúng là cái tên giả thần giả quỷ ban nãy. Ta trừng lớn mắt, căm phẫn nhìn hắn. Chuyện thú vị, ai thèm làm chuyện thú vị với loại người này chứ? Tên này đúng là một kẻ bi ba n thái. Hắn nấp sẵn trong phòng, định làm gì ta chứ? Nghĩ đến khả năng đó, ta lập tức cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt hắn cong lại như trăng non, cười tủm tỉm áp sát vào ta. Ta vì quá sợ, hơi thở trở nên gấp gáp. Ngay khoảnh khắc khuôn mặt hắn sắp chạm đến, ta đột ngột nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ, trọng lượng trên người ta biến mất. Hắn cười ha ha, ngồi thẳng dậy trên giường. Bàn tay tái nhợt cầm lấy cổ tay phải của ta. Ánh mắt rơi vào chiếc hồng ngọc trạc. Trên mặt là một nụ cười đầy hàm ý. Không hổ là thứ đồ của hắn. Thật sự đau đấy, hắn khẽ nói. Ngón tay chưa kịp chạm vào vòng tay, chỉ mới nắm lấy tay ta, mà khí yên đã bắt đầu lan ra từ bàn tay hắn. Thân thể hắn lúc ẩn lúc hiện, nửa trong suốt, nửa chân thực, chập chờn như mộng ảo. Ta lập tức giật tay về, vừa lăn vừa bò thoát khỏi hắn. Nhìn nam nhân tóc xoăn màu xám gần như rũ chạm đất kia, dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, ta rốt cuộc thấy rõ diện mạo của hắn. Gương mặt đậm chất Âu Mỹ, pha thêm vài phần âm nhu thường thấy ở nữ tử, nhưng lại không hề mang vẻ ẻo lả. Trên người hắn khoác một chiếc trường bào lụa mỏng, làn da lộ ra màu tiểu mạch khỏe mạnh, phần ngực để trần rộng rãi, thân hình vô cùng cường tráng. Không thể phủ nhận, hắn thực sự rất mê người. Dù không mang vẻ mị hoặc yêu mị như sắc quỷ, nhưng dáng người ấy đủ khiến không ít nữ tử phải nuốt nước bọt. Vừa lắc đầu, hắn vừa vỗ vỗ quần áo, trên thân thể liên tục toát ra khí yên, kèm theo âm thanh xèo xèo như cháy khẽ, mà chiếc hồng ngọc trạc của ta thì liên tục lập lòe không ngừng. Ta lấy lại bình tĩnh, giọng căng chặt nói, ngươi không phải người sống. Nam nhân nheo mắt, lại đánh giá ta kỹ lưỡng một lần nữa, rồi nghiêng đầu, khó hiểu nói, lớn lên giống, đầu óc cũng trì độn, một kẻ như ngươi, Diêm Vương coi trọng kiểu gì? Lời này vừa dứt, ta đã hiểu thân phận thực sự của hắn. Có thể nói được câu như thế với sắc quỷ, có bề ngoài và khí thế đến vậy, ngoài Minh Vương Caesar ra, còn có thể là ai? Hắn vậy mà đích thân đến gặp ta, đúng là có hơi bất ngờ. Thật ra ban nãy ta hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó, bởi vì ta biết, với hồng ngọc trạc bên người, đám ác quỷ bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần. vẫn luôn cho rằng kẻ bắt cóc ta là người thường, không ngờ lại là chính Minh Vương. Không hổ là đế vương minh giới, dưới áp lực từ Hồng Ngọc Trạc mà vẫn có thể tiếp cận ta, thậm chí đè ta xuống giường. Ta nheo mắt nhìn hắn không ngừng đánh giá ta, lại bình luận về dung mạo vóc dáng ta bằng giọng điệu độc miệng, nhưng ta chỉ im lặng. Tính cách của Caesar ta không nắm rõ, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, ta biết rõ bản thân không thể hành động bốc đồng, phải bình tĩnh quan sát, chờ xem hắn định giở trò gì. Tính cách của Caesar thế nào, ta không nắm rõ, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, ta hiểu rõ bản thân không thể hành động bốc đồng, phải bình tĩnh quan sát, xem rốt cuộc mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao. Ta muốn nhìn xem, bằng hữu Minh Vương của sắc quỷ này rốt cuộc có bản lĩnh gì, tính cách ra sao mà khiến sắc quỷ có thể chấp nhận hắn. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng ta. Hắn sải hai chân dài bước về phía ta, từng bước áp sát. Hành động đột ngột ấy khiến ta hoảng hốt, lập tức lùi về phía sau. Khi ta nhận ra Hồng Ngọc Trạc không thể ngăn được hắn, mức độ nguy hiểm của người này trong mắt ta lập tức tăng vọt. Không kịp đề phòng, hắn bất ngờ bước nhanh đến, quỳ một gối xuống trước mặt, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào bụng ta, giọng kích động, "Ngươi thật sự đang mang thai? Trời ạ, ta sắp được làm cha nuôi, đây đúng là ban ân trời cao." Hắn vui mừng đến mức không kiềm được, hai tay liên tục vươn ra định chạm vào bụng ta, nhưng lại rụt về, như sợ sẽ làm đau hay dọa đến đứa nhỏ trong bụng. Sự thay đổi đột ngột này khiến ta hoàn toàn sững sờ. Chỉ vài phút trước, hắn còn như một kẻ bi ba n thái, vừa động tay động chân, vừa nói những lời kỳ quặc khó hiểu. Vậy mà giờ đây lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn, dáng vẻ hoang dã không kiềm chế được ban nãy đã biến mất gần như không còn dấu vết. Hắn chững chạc hành lễ với ta, dáng vẻ lễ độ của một thân sĩ. "Ta tên Caesar, là người quản lý minh giới. Ngươi có thể gọi ta là Minh Vương, hoặc cứ gọi thẳng tên cũng được. Vừa rồi có điều thất lễ, xin được cáo lỗi." Trong lòng ta sớm đã đoán ra, miễn cưỡng kéo khóe miệng, xấu hổ đáp, "Sắc quỷ có biết ngươi là kẻ bi ba n thái như vậy không?" Ban đầu hắn không phản ứng kịp, không hiểu ta gọi ai là sắc quỷ. Đến khi hắn nhận ra đó là cách ta gọi thân mật người kia, liền bật cười sang sảng. "Hắn thực sự rất thích ngươi, không chỉ đưa vòng tay cho ngươi, mà ngươi còn là người đầu tiên dám gọi hắn như thế trước mặt ta." Ta khẽ thở phào, thấy hắn không còn giống kẻ thần kinh bất ổn như vừa rồi. Ta bước tới mép giường ngồi xuống, nghe khẩu khí của hắn, dường như quan hệ với sắc quỷ thật sự rất tốt. Ta cũng dần tin tưởng rằng Caesar không phải người có vấn đề. Vừa rồi hắn dám làm ra mấy chuyện đó với ta, nếu ta không trả đũa một chút, chẳng phải quá thiệt thòi rồi sao? Ta giả vờ ho nhẹ, giọng nói mang theo chút đe dọa. "Ngươi khi nãy còn động tay động chân với ta, nếu sắc quỷ biết ngươi từng đè ta xuống giường, lại còn làm mấy chuyện mờ ám." Caesar lập tức bước tới trước mặt ta, vội vàng giải thích, "Ta biết sai rồi, ta chỉ là muốn thử phản ứng của ngươi thôi mà. Ngươi xem, ta cũng bị vòng tay làm bị thương rồi còn gì. Ngươi đừng nói với hắn nhé." Nhìn dáng vẻ đáng thương không chịu nổi của hắn, ta bật cười, chỉ vài phút trước còn uy phong lẫm liệt, giờ đã thành thế này. Ta nghiêng đầu hỏi, "Ngươi rất sợ sắc quỷ à?" Hắn gật đầu lia lịa, chẳng khác gì gà con mổ thóc. Qua ấy câu đối thoại, ta cũng nắm được phần nào tính cách hắn. Nói trắng ra, đây là loại người thích gây chuyện, nhưng bản chất không xấu. Vừa trông thấy tiểu gia hỏa là lập tức lộ nguyên hình. Thật không ngờ, vị Minh Vương khiến ai nấy trong khu quỷ nước M đều kính sợ, lại là kiểu người như vậy. Được rồi, ta không nói với hắn đâu, nhưng mà Hồng Ngọc Trạc với sắc quỷ có liên kết, ta không nói cũng chưa chắc hắn không biết tình hình nơi này rồi. Ta cố tình tiếc nuối nhìn hắn một cái, quả nhiên thấy vẻ mặt Caesar tối sầm lại, như thể cho tàn rơi xuống. Ta che miệng cười trộm, thấy hắn đã tự mình đến gặp ta, ta cũng không so đo thêm, dứt khoát nói thẳng, lần này ta đến đây, sắc quỷ chắc cũng đã nói với ngươi rồi. Caesar thấy ta bắt đầu nghiêm túc, cũng điều chỉnh lại thái độ, gật đầu đáp lời, các ngươi vẫn ổn chứ, trước đó không phải có ác quỷ vượt mục làm loạn sao? Câu nói của hắn khiến ta bất giác nhớ đến bóng dáng màu trắng ấy. Ta cúi mắt, giọng buồn bã, ta với sắc quỷ không sao, chỉ là Saza đã hy sinh để cứu hắn. À, vị công chúa đó. Caesar như nhớ lại điều gì, khẽ thở dài, ánh mắt màu lam tử la nhuốm vẻ tiếc thương. Nàng là một cô nương rất tốt. Khi ta và Diêm Vương còn chưa tiếp nhận chức vị từ đời chúa tể trước, ba người chúng ta từng chơi đùa cùng nhau. Nàng khi đó thực sự rất đáng yêu, luôn thích Diêm Vương, suốt ngày ấy bám theo sau hắn như một chú ong mật nhỏ. Nghe hắn dịu dàng kể lại những tháng ngày ba người từng bên nhau, ta im lặng lắng nghe. Xem ra sắc quỷ vẫn chưa nói cho Caesar biết chuyện Saza đã chết. Trong lòng ta thoáng dâng lên một tia hối hận, nhưng Caesar nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng trấn an ta, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, kết cục đã định, không thể thay đổi, giữ nàng trong tim là được rồi. Chúng ta đã an táng nàng ở Bi Ngạn Hoa Hải, nếu có cơ hội, ngươi có thể đến thăm nàng. Hắn sững người nhìn ta, ánh mắt chấn động, rõ ràng hắn hiểu ý nghĩa của Bi Ngạn Hoa Hải. Hắn chưa từng nghĩ Saza lại được an táng tại nơi đó. Là ngươi? Caesar khó tin mở miệng, miệng lắp bắp, đồng tử trợn to, không sai, là ta đề nghị. Caesar khẽ cười, lẩm bẩm, sớm nên nghĩ đến, với ánh mắt của tên kia, người hắn chọn, làm sao có thể tầm thường được. Hắn đổi giọng, nói, phán quan nói, hai giới âm dương bên các ngươi đang dao động, dường như có liên quan đến đám ác quỷ vượt mục từ âm phủ của chúng ta. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài, đưa tay xoắn một lọn tóc trên vai, vừa nghịch vừa đáp, một khi âm dương giới ở M quốc xuất hiện dao động lớn, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của các âm phủ khác. Lũ ác quỷ chạy ra lần này, hẳn là trùng đúng thời điểm chúng ta đại chiến. Không ai ngờ rằng chỉ cần minh giới bất ổn, sẽ kéo theo hàng loạt âm phủ khác chao đảo. Ta cau mày, lo lắng hỏi, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa tìm được chí bảo của minh giới sao? Từng ấy năm đã trôi qua, hắn nhíu mày đầy u sầu, giọng pha chút chua xót, vẫn chưa, trước kia ta hoàn toàn không dò được chút hơi thở nào của món đồ đó. Gần đây do dao động ngày càng mạnh và thường xuyên, ta mới nắm bắt được chút khí tức, xác định được đại khái vị trí và khu vực, nhưng để tìm chính xác, e vẫn cần thêm thời gian. Ta đã biết bảo vật trấn áp của minh giới nằm ở đâu. Ngươi có biết tên của bảo vật đó không? Là một khối thủy tinh, gọi là Minh Linh Tinh. Ta âm thầm ghi nhớ cái tên ấy trong lòng. Nhìn thời gian, ta tạm gác lại chuyện của mẹ và An Gia Gia sang một bên. Trầm ngâm một lát rồi đưa ra quyết định. Chuyện này không thể trì hoãn. Mấy ngày tới ta sẽ chuẩn bị, nhận vài nhiệm vụ, tranh thủ tìm manh mối. Hy vọng sớm tìm ra Minh Linh Tinh. Caesar nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lo lắng nói, ngươi còn có tiểu bảo bảo, không tiện hành động, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta chắc chắn chết không toàn thây. An tĩnh đi, ta đáp, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường sẽ đi cùng ta. Ta cũng không giúp ngươi nói gì với sắc quỷ đâu, bên ngươi đã loạn lắm rồi, còn kéo theo hắn, hắn vội đến phát điên mất. Ta không muốn hắn còn phải đối mặt thêm đống tai họa rắc rối khác. Thấy ta kiên quyết như vậy, Caesar đành thỏa hiệp, sau khi nói cho ta biết vị trí cụ thể. Hắn cúi đầu, do dự một hồi rồi ngập ngừng hỏi, nếu tìm được rồi, ta có nhất định phải cưới người đó không? Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, ta không rõ liệu Minh Linh Tinh có nhất định phải ký túc vào cơ thể một người sống hay không. Cũng không chắc có tồn tại trường hợp bị mang theo bên ngoài. Nhưng xem vẻ mặt Caesar, rõ ràng hắn nghĩ bảo vật đã nhập thể người nào đó. Nên mới lo lắng đến vậy, nghĩ đến mấy hành động quá trớn vừa rồi của hắn. Khóe môi ta cong lên, nở nụ cười xấu xa. Đương nhiên rồi, bất kể đối phương là nam hay nữ, nếu Minh Linh Tinh nằm trong thân thể hắn, người phải cưới hắn, không cưới thì làm sao lấy được tinh thạch. Lời vừa dứt, Caesar lập tức phát ra một tiếng R3N gì thảm thiết. Ta xoay người quay lưng về phía hắn, bật cười không ngừng, thậm chí còn bắt đầu mong chờ Minh Linh Tinh thật sự ký sinh lên một người đàn ông. Nghĩ đến thôi mà lòng hủ nữ trong ta đã sôi sục rồi. Cách chương.